Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 852, trong không gian bạo đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đầu tiên lấy ra một cái tạo hình cực kỳ khoa trương vũ khí, nó nhìn qua tựa như là một loại nào đó khoa huyễn tác phẩm bên trong miêu tả đặc biệt lớn loại đơn người tay cầm hình đối hạm pháo không có hộp đạn, nhưng ở tương ứng vị trí khảm nạm lấy một khỏa màu u lam thủy tinh có vầng sáng nhàn nhạt bao phủ tại bốn phía màu trắng bạc kim loại chỗ cấu thành trên thân thương đồng dạng có cùng loại với năng lượng quản nói kết cấu, đường ống bên trong năng lượng màu u lam dường như hô hấp giống như có quy luật địa mạch động lên. Dựa theo giới thiệu nói, công kích sinh ra năng lượng vượt xa thánh nhân đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Nghĩ, Lạc Xuyên đem thu về. Vũ khí này uy lực có chút lớn, thôi được rồi. Một phát đi xuống, coi như cái này hải yêu hóa thân phong bạo chỉ sợ cũng đến biến thành cho bụi. Huống hồ hắn là đến tiêu trừ nguy cơ, không phải tới diệt tộc. Lạc Xuyên cân nhắc liên tục lựa chọn một loại hắn thấy thích hợp trước mắt loại tình huống này vũ khí. Cái màu bạc trắng kim loại viên cầu. Vừa vặn có thể bị Lạc Xuyên một bàn tay nắm chặt, mặt ngoài khắc rõ một chút văn lộ kỳ quái. Quảng cáo, trong không gian bạo đạn, đây là tên của nó. Trốn ở trong rừng rậm run lầy bầy bạch tuộc quái một mực đang chú ý Lạc Xuyên, dù sao tính mạng của nó tới cùng một nhịp thở. Hòn đảo đã hoàn toàn bị phong bạo chỗ vây quanh, cái kia hỗn loạn mà điên cuồng ý thức chính kiên nhẫn công kích tới. Bạch tuộc quái có thể vững tin, chỉ cần nó rời đi hòn đảo hộ thuẫn bảo hộ phạm vi mà nói trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Nhưng nó có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhân loại kia không có hướng phong bạo xuất thủ. Nó vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy, vẻn vẹn một cái búng tay liền để đầy trời mưa tên hư không tiêu thất tiện tay xoa đi ra một cái hộ thuẫn liền đem toàn bộ hòn đảo bao phủ mà lại để phong bạo không làm gì được. Hắn rõ ràng có hủy diệt phong bạo năng lực nhưng vì cái gì không xuất thủ. Sau đó bạch tuộc quái liền thấy Lạc Xuyên xuất ra đối hạm pháo một màn. Nó có thể rõ ràng cảm giác được màu u lam thủy tinh bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, vẻn vẹn mắt nhìn thì tâm thần đều rung động. Đó là một loại cùng linh lực hoàn toàn không giống nhau năng lượng, linh lực tại chất lượng phía trên so sánh cùng nhau hoàn toàn không thể so sánh. Nếu là thủy tinh bên trong năng lượng hoàn toàn bạo phát đủ để phá hủy dễ dàng mấy ngàn cây số phương viên hải vực. Vị này nhân loại tiền bối là muốn đem hải vực hoàn toàn tịnh hóa a, bạch tuộc quái nhất thời kinh hãi ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cũng không biết nó đến cùng có hay không tuyến mồ hôi. Nhìn đến Lạc Xuyên đem vũ khí thu vào, nó nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn đến Lạc Xuyên lại lấy ra một cái màu bạc trắng viên cầu bộ dáng mới đồ vật. Bạch tuộc quái trái tim lại nắm chặt, trong tay áng chừng vài cái, Lạc Xuyên đem trong không gian bạo đạn ném ra ngoài. Hắn cũng không biết khoảng cách uy lực đến cùng bao lớn, cho nên cũng không có ném ra bên ngoài quá khoảng cách xa. Quảng cáo, một chút hào quang sáng tỏ xuất hiện tại điên cuồng cuồn cuộn thủy triều bên trong không có chút nào tồn tại cảm giác. Quang mang khuếch tán tốc độ 10 phần khủng bố, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt liền bạo đã tăng tới mức độ kinh người, ánh sáng sáng tỏ sáng chói trong nháy mắt liền chiếu sáng lên thế giới. À ánh mắt, con mắt của ta, chấm, bạch tuộc quái tiếng kêu sợ hãi vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Xuyên cũng hơi híp mắt lại, giờ khắc này, hắn dường như thấy được mặt trời. Mặt trời, xuất hiện thời điểm chỗ có âm thanh tựa hồ cũng tùy theo rời xa, một loại quỷ dị yên lặng xuất hiện ở trong thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt mặt trời đột nhiên hướng về nội bộ sụp đổ mà đi, sau đó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, rời xa thanh âm một lần nữa tràn ngập bên tai. Mà mặt trời nguyên bản vị trí, xuất hiện một cái đường kính ước có mấy ngàn mét hình tròn chân không khu vực. Cách chương.